Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, quý trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có lẽ bởi vì đây là Lâm Kiệt các người từ khu tai nạn trở về. Cử hành lần đầu tiên tụ họp, khách nhân tới phá lệ đầy đủ hết, không chỉ có trước thường xuyên tham gia tụ họp người đến đông đủ. Vắng mặt gần đây mấy lần tụ họp Trần Lam cũng tới. Ly dị không lâu nàng, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Ngoài ra, còn có mấy vị quý khách là lần đầu tiên tham gia. Ví dụ như, Trần Phàm Chi cùng bạn gái của hắn Mạnh Tú Nhã. Mặc dù Lâm Kiệt đã từng thả qua nói, sau này tận lực không muốn cùng Trần Phàm Chi gặp mặt. Nhưng hắn thành tựu An Gia chân thực thân thích, giữa hai người gặp mặt, có đôi khi là không thể tránh khỏi. Khu tai nạn trải qua, để cho Lâm Kiệt cũng có chút kích động, đời người vô thường à, lại cùng Trần Phàm Chi mâu thuẫn, cũng không phải căn bản tính địch ta mâu thuẫn, vì không để cho An Khả Hinh, An Khả Mộng kẹp ở trong làm khó, Lâm Kiệt liền đề nghị mời một chút. Thấy Mạnh Tú Nhã trên tay trái chiếu lấp lánh chiếc nhẫn kim cương, Lâm Kiệt cười hỏi, có phải hay không ngày cưới vậy định xong à? Mạnh Tú Nhã tú liền tú chiếc nhẫn kim cương, một mặt hạnh phúc nói, định ở lễ quốc khánh. Được được, Lâm chuyên gia, ta muốn hỏi một chút. Hỏi một chút, nàng giảm thấp xuống một ít thanh âm, có chút ngượng ngùng hỏi, Lâm chuyên gia, ta luật chuyện này, có thể hay không trong lòng hai lần dựng à? Lâm Kiệt không khỏi nhìn xem, cùng ở nàng bên người Trần Phàm Chi, nhíu mày một cái, nói, ngươi tình huống, mang thai sẽ đối với u sơ tử cung có gai kích tác dụng. Bất quá đây, thân thể điều dưỡng được làm, lại thời gian rắn chắc nói, tiếp liền sinh hai cái vấn đề, vậy còn không tính lớn. Chỉ là, bào thai này có thể cũng không phải nói có là có à. Một khi cái này thời gian, Mạnh Tú Nhã sắc mặt đỏ hơn một ít, nói, mẹ chồng tương lai nói, nàng có bí truyền, ở trong một tháng chính xác có thể có bầu. Cái này bài thuốc bí truyền, nhất định là trung y dược phương. Đối với trung y một ít công hiệu thần kỳ, Lâm Kiệt là rất bội phục. Chỉ là hắn không có lương sư, vậy không có đầy đủ thời gian và tinh lực, lại đi trong nghiên cứu y một khối này, gặp Mạnh Tú Nhã cùng Lâm Kiệt nói như thế tư mật vấn đề. Trần Phàm Chi sắc mặt cũng có chút hắc, có chút mất tự nhiên nói, thật ra thì, muốn một cái đứa nhỏ, ta cũng rất thỏa mãn, chỉ là ta mẫu thân, còn có nhạc mẫu, cũng ngại một cái đứa nhỏ quá thiếu. Mạnh Tú Nhã quệt mồm nói, một cái đứa nhỏ hơn cô đơn à, và cái khác đứa nhỏ đánh nhau, cũng không có người giúp. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, đề nghị, nghĩ như vậy sinh nhiều mấy cái đứa nhỏ, không ngại áp dụng thủ đoạn kỹ thuật, mang thai hơn bào thai đi. Cái này làm việc tính có thể so với tiếp liền trong lòng hai lần dựng dễ dàng hơn, lại không dễ dàng phát sinh bất ngờ. Trần Phàm Chi gật đầu một cái, nói, cái phương pháp này, ta sẽ cùng người nhà trịnh trọng thảo luận. Hắn dừng một chút, theo bản năng đứng thẳng người, nói, Lâm Kiệt, ngươi và Khả Hinh, Khả Mộng ở khu tai nạn trải qua. Khả Mộng cặn kẽ nói cho ta qua một lần, cảm ơn ngươi đối với Khả Hinh không rời không bỏ, nếu như ngươi sau này có cần ta xuất lực địa phương. Ta là nói bất kỳ cần, ngươi đều có thể cho ta gọi điện thoại. Lâm Kiệt gật đầu nói, Khả Hinh để cho chúng ta trở thành người một nhà. Có nhu cầu ngươi trợ giúp địa phương, ta từ sẽ không khách khí. Còn có một vị bất ngờ quý khách, chính là cùng theo An Khả Hinh cùng đi đến Đỗ Phỉ Tuyết. Giữ lại một đầu tóc ngắn Đỗ Phỉ Tuyết, lộ vẻ được tư thế oai hùng giàu kinh nghiệm. Nàng cầm trong tay nói giỏ trái cây buông xuống, ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, bị Khả Hinh tạm thời kéo qua. Không có ở đây chuẩn bị cái gì viếng thăm lễ vật. Lâm Kiệt đã biết, Đỗ Phỉ Tuyết một vị kia đường tỷ, đã ở trên cao thắng chữa trị không có hiệu quả qua đời. Cùng Đỗ gia ân oán, cũng coi là trên bức tranh liền một cái số câu. Đối với An Khả Hinh vị này bạn gái thân, Lâm Kiệt ấn tượng đối với nàng, không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là kém. Khách khí, hoan nghênh, nghe Khả Hinh nói, ngươi bây giờ vội vàng hai đầu không gặp mặt trời. Sao Khả Hinh cũng càng giống như là nữ cường nhân. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn trước mắt vị này, càng lộ vẻ thành thục, cũng càng có uy áp thanh niên tuấn tú. Kềm chế trong lòng phức tạp tâm tư, nói, ta sao có thể và Khả Hinh so sánh đâu, bận rộn chỉ là bởi vì, ta cái gì cũng không hiểu, không thể không liều mạng học tập mà thôi. Nhắc tới, ta còn muốn cảm ơn Lâm chuyên gia ngài, tiếp liền tiếp nhận liền bệnh viện An Lâm mấy cái đại công trình, có thể để cho công ty xây cất một trong năm không cần cân nhắc tìm công trình vấn đề. Cái này cho ta rất dài thở dốc sạc điện thời gian. An Khả Hinh kéo Đỗ Phỉ Tuyết tay, nói, đi tới nơi này, liền tạm thời không cần nhớ công tác vấn đề rồi. Tới, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bạn mới. Cùng Tần Cương cầm Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Châu Mạn Thanh mấy người từ công ty Vĩ Trạch đón về. Dạ tiệc chính thức bắt đầu. Cơm đến nửa đường, Lộ Khai Thành mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, trong bệnh viện lời đồn đãi, ngươi có bài luận văn muốn ở Nature lên phát biểu, có phải là thật hay không? Lâm Kiệt thản nhiên nói, ừ, luận văn đem phát biểu ở tháng 9 thứ 2 tuần vậy kỳ. Hoa, lợi hại, Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Trần Lam các người, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Mạnh Tú Nhã không nhịn được hỏi, Phàm Chi, ở Nature lên phát biểu luận văn, rất lợi hại phải không? Trần Phàm Chi giải thích, đây là trên quốc tế công nhận, nhất quyền uy khoa học kỹ thuật tập san một trong, phát biểu ở phía trên luận văn, đều là trên quốc tế trước nhất dọc theo, nhất sáng tạo cái mới thành quả nghiên cứu. Nói như vậy, đây là ngày luận văn. Trường học quang phát cho Lâm Kiệt tiền mặt khen thưởng, chí ít phải có 300-400 ngàn tiền thưởng số lượng, để cho Mạnh Tú Nhã, Lăng Mộng Kiều các người trực quan biết được. Đây là ngày luận văn giá trị. Diêu Tư Viễn hâm mộ vô cùng nói, Lâm Kiệt, chỉ bằng đây là ngày luận văn, ngươi từ bác sĩ chính sinh, đến phó chủ nhiệm bác sĩ, rồi đến chủ nhiệm bác sĩ. Có thể nói một đường qua cửa à? Hắn lại than thở nói. Chúng ta thì có khổ. Vì hết lần này tới lần khác bình trước sưng. Còn được trăm phương ngàn kế phát biểu luận văn. Diêu bác sĩ, ngươi muốn nhánh, Lộ Khai Thành cải chính nói. Xem chúng ta Lâm đại danh y loại tầng thứ này bác sĩ. Căn bản cũng không cần cái gì chức danh tới tiêu bảng mình. Một cái, Lâm chuyên gia, gọi. Cũng đủ để, chỉ có xem chúng ta như vậy, mới cần phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, như vậy danh tiếng, để cho bệnh nhân coi trọng chúng ta. Diêu Tư Viễn chợt nói, Lộ bác sĩ, ngươi nói qua đúng, là ta muốn nhánh, Lâm Kiệt bây giờ còn chỉ là ở trường thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nhưng là ta biết, bệnh viện Đông Hoa mấy vị treo chuyên gia danh tiếng chủ nhiệm bác sĩ. Cũng đang len lén học tập Lâm Kiệt giờ học giảng nghĩa đây. Đây thật là người so người. Tức chết người đây. Lâm Kiệt đối với bác sĩ chức danh tấn thăng giám khảo điều kiện. Nhất định có biết rõ. Trừ trình độ học vấn. Công tác thời hạn. Công trạng thành quả yêu cầu bên ngoài. Còn muốn thông qua một cái chuyên nghiệp năng lực thực hành khảo hạch. Ngoài ra. Còn cần thông qua chuyên nghiệp ngoại ngữ trình độ và máy tính tài nghệ khảo hạch. Mà phát biểu luận văn là một cái vô cùng trọng yếu tấn thăng chỉ tiêu. Hắn biết, thành phố Tân Hải liền minh văn quy định, như tấn thăng phó chủ nhiệm bác sĩ, nhất định phải ở y sân, chuyên nghiệp tập san lên chí ít phát biểu 2 thiên nghiên cứu luận văn. Không thiếu bác sĩ, vì có thể góp đủ tấn thăng chức danh luận văn, có thể nói là vắt hết óc, bát tiên qua biển, biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Lâm Kiệt nhắc nhở, không muốn bỏ gốc lấy ngọn, là tấn thăng chức danh mà tấn thăng, là phát biểu luận văn mà phát biểu. Căn bản nhất vẫn là bản thân y thuật tăng lên, làm người có thể một lần lại một lần hoàn thành. Một ca ca giải phẫu độ khó cao, lấy rất cao giải phẫu tỷ lệ thành công cứu vãn bệnh tánh mạng người sau đó. Cho dù chỉ là một bác sĩ chính sinh, nằm viện bác sĩ thì như thế nào? Nên có đãi ngộ, bệnh viện cũng không biết thiếu cho. Trần Thu Hoa gật đầu nói, Lâm Kiệt nói rất đúng. Bây giờ bệnh viện cạnh tranh lớn như vậy, có thể nói là chỉ mới là dơ. Chức danh mặc dù là một cái rất trọng yếu cân nhắc nhân tố, nhưng không phải duy nhất nhân tố. Cười nói bây giờ, mọi người ăn xong cơm tối, rời bước đến trong phòng khách tiếp tục tán gẫu. Còn chưa cùng tất cả mọi người ngồi vững vàng, Châu Mạn Thanh liền mở miệng nói, Miểu Miểu, Mộng Mộng, nói các ngươi một chút ở khu tai nạn trải qua và kiến thức đi. Mặc dù chúng ta đều biết một ít, nhưng ta nghĩ mỗi một người cũng muốn biết càng nhiều hơn một chút. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng tỏ thái độ, An Khả Mộng liền đứng dậy, hô đến, ta lại nói, ở An Khả Mộng sống động trong miêu tả, còn có Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu đám người bổ sung một chút, tất cả mọi người giống như xem phim vậy, biết vậy một đêm, Lâm Kiệt đám người gặp gỡ, nhất là, nghe được Lâm Kiệt ở lũ lụt lại sắp tới lúc đó, không muốn đơn độc rời đi, xả thân cứu giúp, trong phòng khách mấy vị nữ sĩ, nhìn về phía An Khả Hinh ánh mắt, liền tràn đầy hâm mộ, Đỗ Phỉ Tuyết kéo An Khả Hinh tay. Kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói, là ngươi cảm thấy thật lòng cao hứng, hơn hơn quý trọng, nhất định phải hạnh phúc. An Khả Hinh trên mép vểnh lên, thấp giọng trả lời, khẳng định sẽ hạnh phúc. An Khả Mộng kể xong sau đó, Lâm Kiệt gặp tất cả mọi người có thể nhìn mình, cười nói, ta vẫn là ta, cũng không có biến thành siêu nhân. Lúc ấy, trong đầu cũng không có những thứ khác ý tưởng. Nói đến đây, Lâm Kiệt ánh mắt quét qua Lâm Miểu, quét qua An Khả Hinh, quét qua Trương Tiếu Tiếu, có lòng cảm xúc nói, trước thân thể không tốt thời điểm, bởi vì biết chết sẽ bất ngờ tới, đã từng đặc biệt sợ qua một đoạn thời gian. Đi qua vậy đoạn thời gian, trong lòng ngược lại không sợ như vậy. Có lúc đối với chết còn có sẽ còn gặp đợi, thân thể khỏe sau đó, bởi vì sinh tồn tỷ lệ vấn đề, lo âu qua chết, bây giờ cũng không lo lắng. Chỉ là, Lâm Kiệt nhìn về phía Lâm Miểu, đau lòng lại nghĩ mà sợ nói, Miểu Miểu đã từng phát sinh qua một lần bất ngờ, để cho ta đặc biệt hoảng sợ ý thức được một chút. Bất ngờ có thể sẽ để cho ta quan tâm người bên cạnh. Trước thời hạn rời đi ta, đây là ta trước chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh An Khả Hinh, nói, một đêm kia ngươi lại để cho trải qua tương tự kinh hoàng. Lâm Kiệt có cảm ngộ nói, có lẽ là cái này kinh hoàng để cho ta lưu lại. Ta chưa bao giờ nghĩ tới mất đi ngươi sau sinh hoạt. Gặp An Khả Hinh cảm động vành mắt có chút đỏ lên, Lâm Kiệt vội vàng dừng lại lừa tình, nói, ác vị, chúng ta đều rất trẻ tuổi, tương lai đường còn rất dài, nhưng là, nói lời khó nghe, chuyện ngày mai, ai có thể nói chính xác đây, giống như mấy ngày trước, ở chi nhánh bệnh viện cách đó không xa phát sinh vậy cùng nhau nặng tai nạn xe cộ lớn. Ta hy vọng, chúng ta cũng có thể thật tốt quý trọng chúng ta bây giờ. Thật tốt quý trọng bên người mỗi một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https